Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 541, chương 540. Ngồi xổm cửa thợ săn tiền thưởng, đèn đường mờ vàng từ phía trên chiếu xuống, vầng sáng nhàn nhạt đánh vào đỉnh đầu của hắn. Hắn mặc một bộ màu xám áo khoác, trên người dính một chút cho bụi, nửa ngồi nửa quỳ nửa tựa ở bên tường, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hắn buồn ngủ biến mất, cảnh giác nhìn chăm chú người, thấy là Kamikawa-san, hắn lập tức thả lỏng không ít, thậm chí còn ngáp một cái. Kamikawa-san sắc mặt phức tạp nhìn cái này ngồi xổm ở cửa nhà mình ra hỏa. Đây là đang làm gì? Người đang làm gì? Isamu Kawasuya cúi xuống chính mình hơi tê tê chân, đứng dậy chậm rãi xoay người. Người rốt cục trở về à? Không đợi Kamikawa-san mở miệng đặt câu hỏi, hắn chủ động nói ra chính mình xuất hiện ở đây lý do. Ta không chỗ đặt chân. Bạch lão bản tên kia kiến nghị ta đến tìm ngươi. Ta liền đến thử xem. Kamikawa-san chỉ cảm giác trên đầu mình bốc lên mấy xuyến dấu chấm hỏi. Hắn gọi ngươi tới ngươi liền đến. Ta vốn là cũng không nghĩ tới đến. Thế nhưng tối hôm qua ngủ một buổi tối vòm cầu, thực sự là quá lạnh. Isamu Kawasuya nói tới hời hợt, nhưng nội tâm phiền muộn không đủ vì là người ngoài nói cũng. Thân là một cái thợ săn tiền thưởng, lại lưu lạc tới ngủ vòm cầu. Người không có đồng nào không nói. Trên người đáng giá tiền nhất chỉ có hai cái bên người mang theo thương. Súng, ngủ vòm cầu, đúng hay không có chút quá thảm. Kamikawa-san đối với cái này người ấn tượng vẫn còn có thể. Tính cách so với bạch lão bản tốt lắm rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này người nên chính là hắn buổi tối ngày hôm ấy tâm huyết dâng trào điều khiển cánh bay lượn ra. Đi dạo, sau đó bất ngờ nhìn thấy bị Jin bức nhảy lầu tên kia. Tuy rằng tướng mạo cùng buổi tối nhìn cái kia người có chút không giống, nhưng từ thân hình nhìn lên không có gì sai biệt. Mặc kệ là trò chơi tên gọi, vẫn là bạch lão bản gọi hắn bí danh, đều là súng lục. Theo hắn biết, có một vị tên là súng lục thợ săn tiền thưởng đã biến mất thời gian rất lâu. Không nghi ngờ chút nào, cái này người chính là cái kia súng lục, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Hiện tại lưu lạc tới mức độ này, Isamu Kawasuya sâu kín thở dài. Chính hắn cũng không nghĩ ra hắn sẽ lưu lạc tới ngủ vòm cầu. Lấy thân thủ của hắn tới nói, có thể đến tiền phương thức có rất nhiều, không phải là không thể, chỉ là không muốn làm thôi. Bất kể là trộm, vẫn là cướp, qua cái kia dây, có lần thứ nhất, hắn phỏng chừng liền không thể quay về. Tuy rằng hắn tự nhận là đạo đức trình độ không cao, trên tay cũng dính không ít huyết, nhưng tốt xấu hắn vẫn có chút nguyên tắc, bằng không cũng sẽ không là thợ săn tiền thưởng. Mà là sát thủ, tối nay tới tìm Kamikawa-san cũng chỉ là không địa phương đi. Lung tung không có mục đích đi lung tung. Đi tới liền đi tới nơi này. Chính hắn cũng không biết tìm đến Kamikawa-san làm gì. Vào buổi tối hắn nhấn xuống chuông cửa. Trong phòng người nói hắn không ở. Phòng chừng phải rất muộn liền có thể trở về. Sau đó hắn liền đi. Lại sau đó thì sao? Lại đi bộ đến nơi này. Rõ ràng đối phương cũng chính là cái học sinh cấp 3, cũng chỉ có chơi game giao tình, nhưng hắn chính là quỷ thần xui khiến lại đi trở về. Nói đi nói lại, ta thật giống vẫn không biết tên của ngươi. Kamikawa-san nhìn ra hắn phiền muộn, nhưng cũng không có yên lòng. Bạch lão bản kiến nghị đối phương tới nơi này, là muốn hắn tới thăm dò hắn sao? Hắn biết thực sự là có hạn. Cái này người cùng bạch lão bản quan hệ hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí, giao lưu cũng chỉ giới hạn ở trong game. Đối với cái này người chân thực tính cách, nhân phẩm loại hình hoàn toàn không rõ ràng. Hơn nữa, không biết cái tên này có hay không thoát khỏi xưởng rượu truy sát. Người nguy hiểm như vậy, Kamikawa-san không thể yên tâm mang về nhà bên trong. Isamu Kawasuya. Có điều danh tự này phỏng chừng là không dùng được. Không cần, ta dự định lại từ đầu lấy một cái. Hắn chỉnh dung sau khi Trước kia công dân tin tức cũng thuận theo không thể dùng. Mặc kệ là giấy chứng nhận vẫn là cái gì. Toàn bộ không có. Hắn hiện tại hãy cùng một cái không hộ khẩu không khác nhau gì cả. Quá thảm. Không tiền không giấy chứng nhận. Cho dù muốn đi làm hộ vệ đều qua không được cửa thứ nhất thân phận thẩm tra. Trước đây quen biết người quen đúng là có. Nhưng hắn hiện tại thay đổi khuôn mặt. Phỏng chừng cũng không ai nhận được. Cho tới trên đường bằng hữu. Quên đi thôi. Một khi hắn báo ra thân phận, trời mới biết sẽ có hay không có đâm lưng hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ có Kamikawa săn cái này học sinh cấp 3 có thể tin một chút. Rõ ràng, bọn họ cũng không tính bằng hữu. Người hiện tại là tình huống thế nào? Isamu Kawasuya dựa lưng vách tường, nghĩ điểm điếu thuốc, nhưng tay phóng tới trong túi. Hoàn toàn sờ soạng cái không? Người không có đồng nào. Không nhà để về, hắn dùng đơn giản nhất từ ngữ miêu tả tình cảnh bây giờ. Làm sao làm, thảm như vậy, bạch lão bản vì là kiến nghị gì ngươi tìm đến ta? Ở bề ngoài Kamikawa-san biết thực sự là có hạn, chỉ biết là bạch lão bản là cái tiệm tạp hóa lão bản. Cái ngoại hiệu này súng lục người là bạch lão bản tiệm tạp hóa công nhân. Hai người kia thân phận không hề như ở bề ngoài đơn giản như vậy. Cho tới cái khác, liền vượt qua ở bề ngoài Kamikawa-san bản thân biết phạm vi. Thực không dám giấu giếm. Ta là một cái thợ săn tiền thưởng. Bất ngờ chọc tới một tổ chức. Vì chạy trốn cái tổ chức kia truy sát. Ta tìm bạch lão bản giúp ta sửa mặt thay đổi cái dung mạo. Khoảng thời gian này vẫn ở cho hắn làm công trả tiền lại. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không có nói chen vào. Lẳng lặng nghe hắn giảng. Isamu Kawasuya nói ra lời này kỳ thực cũng có chút thăm dò mùi vị. Hắn muốn nhìn một chút Kamikawa-san nghe đến mấy cái này phản ứng. Nhưng đúng không? Bạch lão bản tên kia quá đen. Mãi đến tận mấy ngày trước, ta nợ vẫn không có còn xong. Vốn là cũng còn tốt. Hắn nơi đó có ăn có uống còn có máy vi tính chơi game. Kết quả tên kia đại khái là thời mãn kinh đến. Động kinh đem ta đuổi ra. Isamu Kawasuya buông tay, thực sự là không hiểu nổi một cái nam vì sao lại có thời mãn kinh. Kamikawa-san trầm mặc một hồi, thợ săn tiền thưởng không có tiền gửi sao? Có a, thế nhưng bị đuổi giết thời điểm quá vội vàng, cái gì cũng không mang. Hơn nữa hắn thay đổi khuôn mặt, hắn trước đây thân phận tin tức làm thẻ cũng bù không được. Mà khi hắn thử nghiệm dùng đặc thù phương thức lấy chính mình tiền gửi thời điểm, phát hiện tài khoản bị đông cứng kết liễu. Vì lẽ đó, hắn thật sự người không có đồng nào. Người thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Isamu Kawasuya lông mày hơi nhíu. Hắn thật giống mơ mơ hồ hồ tìm thấy bạch lão bản vì là kiến nghị gì hắn tìm đến Kamikawa-san. Bởi vì trước kia liền đối với thân phận của các ngươi có suy đoán. Lại thêm vào bạch lão bản cái kia người cứ nói một ít không hiểu ra sao. Sau đó liền tra xét một hồi. Kamikawa-san cũng không có ý định biểu hiện quá mức phổ thông. Đối với loại này thợ săn tiền thưởng, đối với một người bình thường cũng không có cái gì có thể giao lưu điểm. Hơn nữa, dễ dàng cho đối phương đưa tới sự cố. Thêm vào bạch lão bản đối với hắn dị thường thái độ. Kamikawa-san liền thẳng thắn cho mình giả thiết thành có chút đặc thù học sinh cấp 3. Cứ như vậy cũng có thể gia tăng thật lớn tâm lý đối phương năng lực chịu đựng. Cái này người đối với hắn hiểu rõ bản thân liền không nhiều. Phần lớn đều căn cứ vào trò chơi cùng bạch lão bản. Hắn biểu hiện xuất sắc một chút cũng không cái gì. Hơn nữa đối phương vẫn tính thành thực. Liền thợ săn tiền thưởng. Sửa mặt chuyện như vậy đều nói ra. Mặc dù nói thợ săn tiền thưởng không phải sát thủ loại kia màu đen nghề nghiệp, nhưng cũng là màu xám nghề nghiệp. Ai biết trên tay có không có nhuốm máu. Như thế thoải mái nói ra, lẽ nào liền không sợ hắn đưa hắn đi đồn cảnh sát? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.